Kiền Lạc Minh vẫn phải có những điểm tự mình biết rõ này. Sau khi chưa tra rõ thân phận của những người đó thì cho dù là nhi tử mình thương yêu nhất bị ủy khuất, ông ta cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Hơi bĩu môi, thiếu niên cười lạnh một tiếng. Hắn ta cũng không cảm thấy thân phận của lão nhân quê mùa này cao hơn hắn ta. Lúc này, ngoài cửa y ra, Y Ân Lạc dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía ba người, khẽ mỉm cười. Dạ Nhược Ly đại sư, Vô Y công tử, chúng ta đã đến, ta đây liền đi thông báo tộc nhân ra nghênh đón. Không cần, Dạ Nhược Ly lắc đầu một cái, vuốt vuốt cằm, nói, chúng ta vẫn là cùng nhau đi vào thôi. Được. Bỗng nhiên Y Ân Lạc dường như sực nhớ ra gì đó, trên khuôn mặt già nua lộ ra một chút lúng túng. Cái đó, Nhược Ly đại sư, nếu như sau đó có vài người nói chuyện không dễ nghe, kính xin đại sư lượng thứ nhiều một chút. Với niên kỷ của Dạ Nhược Ly, nếu lão nói ra nàng có thể cứu trị bệnh của Thanh Ca thì phản ứng của tộc nhân đều nằm trong dự liệu của lão. Đây cũng chính là nguyên nhân lão cảm thấy lúng túng. Rõ ràng là lão mời nữ tử này tới đây cứu người, nhưng vẫn phải để nàng chịu đựng những lời nghị luận kia. Nghĩ tới đây, cái mặt già của Y Ân Lạc đỏ lên, xin lỗi nhìn Dạ Nhược Ly. Đừng ngại, chúng ta đi vào thôi. Tự nhiên tâm tính của Dạ Nhược Ly sẽ không ổn định bởi vì mấy câu nói, ngay lập tức lại tiến vào cùng cung Vô Y. Bởi vì Y Ân Lạc trở về, đám cao tầng y gia đều đã cảm nhận được khí tức của lão. Lập tức bên trong đại môn, một đám cao tầng dẫn rất nhiều tộc nhân vội vội vàng vàng đi ra nghênh đón. Thái thượng trưởng lão, cuối cùng ngài cũng đã trở về. Đối mặt với sự niềm nở của tộc nhân, Y Ân Lạc chỉ là nhàn nhạt gật đầu, trên khuôn mặt già nua treo lên nụ cười nhợt nhạt. Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, y gia, tất cả tốt không? Nghe vậy, một vị nam tử trung niên mặc hoa phục cất bước đi ra trong đám người, chắp tay ôm quyền, phụ thân đại nhân, trừ bệnh tình trong thân thể của Thanh Ca càng ngày càng kém ra, còn lại đều rất tốt, nhưng không biết mấy vị này là, quét mắt nhìn ba người sau lưng Y Ân Lạc, trong mắt nam tử trung niên lộ ra một chút nghi hoặc. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, hắn là gia chủ Y Gia, Y Phi Phàm. Y Ân Lạc nở nụ cười hòa ái dễ gần, chợt chỉ vào Dạ Nhược Ly, nói, mà vị này là luyện đan sư ta mời tới. Nhược Ly đại sư, nàng đến đây là vì bệnh tình của Thanh Ca. Cái gì? Y Ân Lạc vừa dứt lời, trong đám người lập tức nổ tung. Thái thượng trưởng lão, Thanh Ca trọng yếu bao nhiêu với y gia chúng ta, chắc hẳn thái thượng trưởng lão ngài là rõ ràng nhất. Sao có thể giao tính mạng bản thân hắn cho một nữ tử tuổi còn trẻ? Nàng trẻ tuổi như vậy, lại bản lãnh gì cứu trị Thanh Ca? Nói lời này là vị lão già lớn tuổi, cậy vào chính mình đi theo thái thượng trưởng lão nhiều năm, thâm niên còn già hơn Y Phi Phàm. Không sai, chúng ta tàn thành lời của đại trưởng lão, đệ nhất luyện đan sư Lạc Nguyệt quốc chúng ta đều không thể cứu trị Thanh Ca thiếu gia, chỉ bằng nữ nhân này, có thể sao? Đúng vậy, nàng cũng chỉ hơn 20 tuổi. Một nữ tử hơn 20 tuổi thì có thể có bao nhiêu thành tựu? Gia chủ, ngài khuyên thái thượng trưởng lão đi. Không cần nghĩ cũng biết nàng chắc chắn là không có bản lãnh này. Y Phi Phàm khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại bị Y Ân Lạc dùng tay ra hiệu cắt đứt lời nói vừa đến miệng. Im miệng, Nhược Ly đại sư là luyện đan đại sư ta mời về, chẳng lẽ các ngươi không tin lão phu? Sắc mặt Y Ân Lạc hiện ra một tia không kiên nhẫn, nụ cười nhạt trên khuôn mặt già nua đã sớm biến mất, ánh mắt nghiêm túc quét qua mọi người trước mặt. Quét qua đến đâu liền yên lặng như tờ, cho dù là ai cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Về sau ta không muốn nghe người nào nghị luận ở sau lưng nàng nữa, nếu không thì gia quy y gia ta các ngươi cũng rất rõ ràng đấy. Giọng nói của lão vẫn lạnh nhạt y hệt giống như dĩ vãng nhưng lại ẩn hàm một tia rét lạnh, khiến mọi người đồng loạt khẽ run rẩy. Bất quá mặc dù bọn họ bị sự áp bách của Y Ân Lạc không dám nghị luận nữa, nhưng khinh thường đã sớm biểu lộ ở trên mặt. Chậm rãi xoay người, Y Ân Lạc nhìn về phía Dạ Nhược Ly, sau khi phát hiện ra trên mặt nàng không có chút nào không vui thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười híp mắt nói, Nhược Ly đại sư, đi thôi, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp Thanh Ca. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 15, Sơ Ngủ Y Thanh Ca nắng sớm vẩy khắp nơi, đưa vào ở trong tòa biệt viện thanh u này. Làm người ta hơi bị kinh ngạc chính là tòa biệt viện này rất vắng vẻ, cho dù là ngay cả hạ nhân quét dọn cũng không có, an tĩnh đến mức tiếng gió nhẹ lướt qua cũng nghe được rất rõ ràng. Theo mấy người bước vào, tiếng bước chân lại có vẻ đột ngột như thế, phá vỡ phần an bình cùng thanh tĩnh này. Y Ân Lạc mang theo mấy người Dạ Nhược Ly đi nhanh đến trước một gian phòng, áp chế kích động trên mặt, háng giọng một cái, giọng nói thương lão chậm rãi vang lên dưới nắng sớm. Thanh ca, ra ra tiến vào. Dứt lời, cũng không chờ người bên trong hồi đáp liền trực tiếp tự đẩy cửa đi vào, tất cả đều là tùy ý như thế. Cửa phòng bị đẩy ra từ từ, ánh mặt trời chiếu vào khiến cho gian phòng vốn là tối đen lập tức sáng lên. Có lẽ tất cả mọi người sẽ cho rằng chỗ ở của tộc nhân được y gia bí mật bảo vệ hẳn là một đại viện xa hoa. Thế nhưng căn phòng này lại mộc mạc làm cho người ta kinh ngạc, trừ những đồ dùng đơn giản ra thì không còn cái gì khác. Trên chiếc giường lớn mang phong cách cổ xưa, nam tử nằm nờ nghiêng người, tựa như phát hiện có người tới liền chống thân thể ngồi dậy. Có lẽ là do vấn đề thân thể nên chỉ một động tác nhỏ nhẹ như vậy lại làm hắn khẽ thở hổn hển. Đây là một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ, hai bên tóc mai thả xuống che khuất một bên gò má. Lúc này xiêm y của hắn hơi mở, xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng nõn không tì vết, không hề nghi ngờ phơi bày ra trước mắt mọi người. Khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm vẫn còn là cặp tròng mắt màu xanh biếc kia. Nếu không phải Dạ Nhược Ly thường đối mặt với loại yêu nghiệt như Cung Vô Y, có lẽ cũng sẽ thất thần trong chốc lát vì màu con ngươi mỹ lệ kia. Chỉ là trên tuấn nhan tái nhợt của nam tử mang theo suy yếu rất rõ ràng, giữa lông mày có chứa một chút mệt mỏi uể oải. Quay đầu nhìn về phía người tới, hơi cười cười, ra ra, người đã trở về rồi sao? Giọng nói của hắn cũng là cực kỳ suy yếu, dáng vẻ tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Thanh ca, lần này ra ra mang tới một vị luyện đan sư cho cháu, ta nghĩ nàng nhất định có biện pháp cứu cháu. Nhìn thấy bộ dáng thế này của y Thanh ca, tâm y Ân Lạc chợt co rút, đau lòng thở dài một hơi. Trên mặt y Thanh ca vẫn treo mỉm cười thản nhiên như cũ, lễ phép gật đầu một cái với mấy người Dạ Nhược Ly, đôi môi mỏng tái nhợt suy yếu tràn ra hai chữ, cảm ơn. Bất kể như thế nào, nếu là khách nhân ra ra mời về, dù cho không có cách nào cứu trị thân thể của hắn, cũng nên lấy lễ đối đãi. Nói cho cùng, hắn hiểu được thể chất đặc thù của chính mình, không người nào có thể cứu được hắn, mà hắn cũng ôm lấy quyết tâm phải chết. Nhưng một phen khổ tâm của ra ra lại phải cô phụ, nếu như ngươi không lạc quan lên một chút thì chỉ sợ bệnh tình của ngươi lại càng thêm khó kiểm soát. Giọng nói lạnh nhạt không cho cự tuyệt khiến cho thân thể y Thanh ca hơi ngẩn ra, ngước mắt lên, đập vào mi mắt chính là một dung nhan tuyệt mỹ, cùng với hai tròng mắt đen dường như có thể nhìn rõ tất cả. Nàng có thể phát hiện ra ý nghĩ trong nội tâm của mình sao? Ngược lại nữ tử này thật sự là thú vị. Hơn nữa, nhìn bốn phía, Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, ánh mắt nhàn nhạt quăng về phía y Ân Lạc. Ngươi cho rằng dưới cái tình huống ngăn cách với nhân thế này là có thể có tác dụng với bệnh tình của hắn sao? Để hắn cắt đứt trao đổi với ngoại nhân, chỉ biết sẽ làm bệnh tình của hắn nặng hơn thôi. Bởi vì với thể chất này của hắn thì sẽ tùy tâm mà chịu ảnh hưởng, càng bi quan thì chết càng nhanh. Cả người y Ân Lạc run lên, ngay cả bị Dạ Nhược Ly dạy dỗ, nhưng không có bất kỳ bất mãn nào, ngược lại bị hù dọa xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Thảo nào thân thể của Thanh ca càng ngày càng kém, hiện tại xem ra sống quá 3 năm đều có vấn đề, thì ra là bọn họ sai lầm rồi, vốn còn tưởng rằng ngăn cách hắn ra, cũng khiến những thế lực còn lại không biết đến sự tồn tại của hắn thì chính là bảo vệ hắn, khiến hắn thoát khỏi bị nghị luận. Nhưng bọn họ lại quên, dù cho là huyền thú cũng đều cần tự do, huống chi là một nhân loại, mất đi tự do. Cả ngày đều ở trong gian phòng nho nhỏ này, bệnh tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Cái đó, Nhược Ly đại sư, có phải chúng ta nên bắt đầu trị liệu không? Lau lau mồ hôi lạnh một phen, y Ân Lạc thận trọng mở miệng. Nếu để cho những người tại Lạc Nguyệt Quốc nhìn thấy bộ dáng này của người đường đường là Thái Thượng trưởng lão Y Gia, có lẽ sẽ bị chấn kinh đến mức con ngươi rơi đầy đất. Đây là thần hoàng cường giả cao cao tại thượng sao? Sẽ không bị người khác tráo đổi chứ? Bây giờ còn chưa được. Dạ Nhược Ly lắc đầu một cái, nói: quá trình chuẩn bị không đủ, ta muốn luyện chế dựa theo thể chế của hắn. Trước tiên ngươi tìm giúp ta những dược liệu sau đây đi. Sau đó, Dạ Nhược Ly báo ra một đống lớn tên dược liệu. Những dược liệu này đều vô cùng chân quý. Dù cho Y Gia là thế lực siêu cường tại Lạc Nguyệt Quốc, muốn có được những dược liệu này thì vẫn cần một đoạn thời gian. Chính là những dược liệu này. Bất quá trước đó ta vẫn cần điều lý thân thể cho hắn, nếu không thì hắn khó có thể thừa nhận dược lực. Dứt lời, Dạ Nhược Ly vươn bàn tay ra, một bình ngọc liền lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của nàng. Nhẹ nhàng mở nắp bình ra, Dạ Nhược Ly đổ ra một viên đan dược trong suốt, đi tới bên cạnh Y Thanh Ca, đưa đan dược tới trước mặt hắn. Ngươi dùng viên đan dược này đi. Y Thanh Ca khẽ mỉm cười, chẳng hề do dự, nhận lấy đan dược liền nuốt vào trong miệng. Dù thế nào đi nữa hắn cũng sắp thành một người chết, vì sao không tin nàng lần này? Hơn nữa, xuất phát từ một loại trực giác, nữ tử này cũng sẽ không làm hại hắn. Trong khoảnh khắc đan dược vừa vào bụng, cả người Y Thanh Ca run lên, một luồng đau đớn trước nay chưa từng có lan khắp toàn thân, tựa hồ như linh hồn đều sắp bị chia năm xẻ bảy. Há là người thường có thể chịu đựng được loại đau đớn này chứ? Thậm chí còn kịch liệt hơn đau đớn phải chịu đựng vào đêm trăng tròn. Vậy mà, Y Thanh Ca cắn đôi môi mỏng tái nhợt thật chặt, không dám rên lên một tiếng nào. Thế nhưng đau đớn kịch liệt vẫn khiến vẻ mặt hắn vặn vẹo, thân thể ốm yếu không ngừng run rẩy. Thanh Ca, Y Ân Lạc đau lòng hô to một tiếng, lập tức nhào tới. Y Thanh Ca hiện giờ không còn là bộ dáng của Mỹ Nam bị bệnh kia nữa, toàn thân nổi gân xanh, nhìn thấy tia máu ẩn hiện, cực kỳ khiếp người, khiến cho người nhìn thấy cũng không nhịn được lo lắng có phải trong chốc lát thân thể của hắn có thể bạo liệt hay không. Dù rằng Y Ân Lạc tin tưởng thực lực của Dạ Nhược Ly, lúc này cũng không thể không hoài nghi, có thể Y Thanh Ca sẽ vì vậy mà ngã xuống không. Đáng tiếc, hiện tại mặc kệ lão làm cái gì thì cũng làm việc mất công, rốt cuộc khi lão khẩn trương nhìn chăm chú, thân thể Y Thanh Ca từ từ khôi phục lại nguyên trạng, mặc dù trên người vẫn chứa suy yếu rất rõ ràng, thế nhưng Y Ân Lạc lại cảm nhận được, vô luận là cường độ thân thể hay là cường độ linh hồn của hắn thì cũng từ từ kéo lên. Hơn nữa, sinh mệnh lực cũng có gia tăng. Này, điều này sao có thể? Y Ân Lạc trợn to hai mắt, một bộ dáng như thấy quỷ. Lão căn bản là chưa bao giờ nghe thấy qua loại đan dược tăng lên cường độ thân thể cùng cường độ linh hồn này. Nếu như nói ngay từ đầu Y Ân Lạc chỉ là ôm lấy ý tưởng thử nhìn một chút, hiện giờ lại cảm thấy, nếu nói trên đời có thể có một người cứu được Y Thanh Ca thì không phải là nữ tử này thì không có ai. Lúc này, ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly bất giác tràn đầy nụ cười như hồ ly. Đây chính là một bảo bối đó, bất kể như thế nào thì cũng không thể để nàng gặp nguy hiểm. Không chỉ là bởi vì nàng có năng lực cứu trị Y Thanh Ca, còn là do tiềm lực phát triển của nàng quá lớn. Nói không chừng sau này nàng có thể đột phá tầng kia, trở thành siêu thần phẩm luyện đan sư. Đây chính là siêu thần phẩm đó, tuyệt đối sẽ là nhân vật bậc nhất ở toàn bộ phong vực. Nếu là có thể giao hảo với đại sư thế này, từ nay về sau Y Gia sẽ nước lên thì thuyền lên. Có lẽ là nghĩ đến tình cảnh Dạ Nhược Ly trở thành siêu thần phẩm, nụ cười của Y Ân Lạc càng sâu hơn, khiến cho Dạ Nhược Ly không khỏi lui về sau hai bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn Y Ân Lạc. Lão gia hỏa này sẽ không sẽ đang tính toán nàng cái gì đó chứ? Ha ha, Nhược Ly đại sư, ta nghĩ chắc hẳn ngươi và phu quân của ngươi đã mệt rồi phải không? Ta đây liền an bài người dẫn các ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Xoa xoa bàn tay, Y Ân Lạc cười cực kỳ bỉ ổi, không chút nào che giấu quang mang gian trá trong mắt mình. Được rồi, nhún vai một cái, Dạ Nhược Ly không cho là đúng gật đầu một cái. Bất kể như thế nào, lão gia hỏa này muốn tính toán nàng thì còn phải xem có cái bản lãnh này hay không. Dạ Nhược Ly nàng cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có khả năng tính toán. Nhìn chăm chú vào phương hướng Dạ Nhược Ly rời đi, Trong mắt Y Thanh Ca dần hiện ra một tia hy vọng. Hắn vốn là đã không ôm hy vọng gì nữa, nhưng cố tình lại gặp nàng. Có lẽ là nàng có thể trị khỏi bệnh của hắn, không phải sao? Không người nào không sợ chết, mặc dù hắn đã làm xong chuẩn bị chờ chết, nhưng có thể còn sống luôn là tốt nhất. Tiểu Dạ Nhi, dưới nắng sớm, Cung Vô Y mị hoặc cười một tiếng, duỗi tay ra kéo Dạ Nhược Ly vào trong ngực, mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng. Nàng luôn là chói mắt như vậy, có lúc thật sự muốn giấu nàng đi, chỉ để cho một mình ta thưởng thức. Thế nhưng ta cũng hiểu được, nàng nhất định là ngôi sao chói mắt nhất trên bầu trời kia, ta không thể hạn chế bước chân của nàng. Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, có lẽ là nhận ra tâm tư của Cung Vô Y, bật cười nói, ngôi sao chói mắt nhất cũng nên có ánh trăng sáng chói nhất để xứng đôi, chẳng nói xem có đúng không. Nghe vậy, trong lòng Cung Vô Y tràn ra. Nữ nhân, chuyện may mắn nhất đời này của ta chính là biết nàng, cũng cưới nàng làm thê tử, có nàng làm bạn, cả đời cũng đủ rồi. Huống chi, ngừng lại một chút, khóe môi Cung Vô Y mỉm cười, tiến tới bên tai Dạ Nhược Ly, nhẹ giọng nói nhỏ. Có vi phụ ở bên cạnh nàng, làm sao nàng có thể liếc mắt nhìn những nam tử khác một cái. Một chút tự tin này, vi phu vẫn phải có. Khóe miệng Dạ Nhược Ly giật giật, nhưng cũng không phản bác lại lời nói của Cung Vô Y. Chỉ vì lời Cung Vô Y nói là sự thật, nàng không phải là người đa tình, thừa nhận một người chính là cả đời hơn nữa. Vị bên cạnh này chính là bình giấm chua 10 phần. Nếu nàng thật sự liếc mắt nhìn nam nhân khác một cái, chỉ sợ hắn liền trực tiếp phá hủy người ta. Thiên Lưu chớp chớp mắt nhìn hai người, trong mắt to hàm chứa đầy tiêu ý. Bởi vì thời gian vẫn còn sớm, ba người cũng không vội vã đi tới chỗ ở Y Ân Lạc an bài, mà là bắt đầu đi dạo trong đại viện Y gia. Bỗng nhiên đường trước mặt bị chặn lại, Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt dò hỏi, ngươi ngăn cản đường của chúng ta, có chuyện gì sao? Trên khuôn mắt tuấn tú của Cung Vô Y cũng lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhưng mà hắn lại không nói gì, chỉ là đứng lẳng lặng bên cạnh Dạ Nhược Ly. Về phần người trước mặt, ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa từng nhìn. Đứng ở trước mặt hai người là một thiếu nữ còn nhỏ tuổi, khuôn mặt giống Y Thanh Ca đến mấy phần, tuy nhiên không có loại kinh diễm làm cho người ta kinh ngạc kia, diện mạo chỉ có thể coi là tầm trung. Là ra ra để ta dẫn hai vị khách nhân đi dạo hoàng thành một chút. Thiếu nữ khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt không dao động nhìn chăm chú vào hai người trước mặt. Tên của ta là Y Phỉ Phỉ, Gia Gia nói, hoàng thành sẽ có người không có mắt đụng phải hai vị khách quý. Được, vậy thì làm phiền. Dạ Nhược Ly khẽ gật đầu một cái, trên mặt từ từ thu hồi vẻ không kiên nhẫn. Y Ân Lạc vẫn là nghĩ rất chu đáo, vô luận là nàng hay là Cung Vô Y thì đều không thích những thứ phiền toái kia tìm tới cửa. Nghe được lời nói của Dạ Nhược Ly, trong nội tâm Y Phỉ Phỉ vui vẻ, đi tới bên cạnh Dạ Nhược Ly, dọc theo đường đi giống như con chim sẻ díu ra díu dít nói chuyện không ngừng, vô cùng không tương xứng với bề ngoài dịu dàng ít nói này của nàng. Nhược Ly tỉ tỉ, muội nghe Gia Gia nói tỉ có biện pháp chữa khỏi ca ca sao? Vậy thì thật tốt quá, mấy năm nay ca ca thật cực khổ. Đúng rồi, Nhược Ly tỉ tỉ, tỷ thực sự chỉ có hơn 20 tuổi sao? Vì sao hơn 20 tuổi lại lợi hại như vậy? Ngay cả Gia Gia cũng gia tăng sự sùng bái đối với tỷ đó. Bên cạnh tỷ là phu quân của tỷ sao? Nhìn hai người rất xứng đôi. Bất đắc dĩ vỗ trán, Dạ Nhược Ly cười khổ một tiếng. Nàng có chút hối hận để người ta dẫn đường rồi, bởi vì tựa hồ người thiếu nữ đều phiền toái hơn bất luận kẻ nào. Câm miệng. Lúc Y Phỉ Phỉ còn đang muốn díu ra díu dít bên tai Dạ Nhược Ly thì một giọng nói mang theo âm lãnh thực cốt thổi vào bên tai khiến cho thân thể mềm mại của nàng run lên, vội vàng ngậm miệng, khiếp sợ nhìn Cung Vô Y. Người nam nhân này thật là hung dữ, không biết Nhược Ly tỉ tỉ làm sao chịu được nam nhân hung dữ tàn nhẫn như vậy. Ta tưởng là ai chứ, thì ra là tiểu tiện nhân Y gia, thế nào? Dẫn một đám người ra ngoài đi dạo lung tung là muốn quyến rũ ai đây? Bất quá chỉ bằng dung mạo này của ngươi, sợ rằng còn không có bao nhiêu người sẽ bị ngươi quyến rũ trong tay đâu. Ha ha. Tiếng nói bén nhọn khắc nghiệt từ phía trước truyền đến. Y Phỉ Phỉ nắm đôi bàn tay trắng như phấn thật chặt, trên khuôn mặt hiện ra một chút tức giận. Không cần nhìn nàng liền biết người đến là ai, trừ Triệu Lâm Triệu Gia Gia thì lại có ai sẽ nói chuyện với nàng như thế chứ. Nàng vốn là có chút xung đột với Triệu Lâm, nhưng lại ngại vì hôn ước giữa Triệu Lan và Y Lạc Thanh nên cũng không có làm rõ quá mức. Nhưng kể từ đoạn thời gian trước Triệu Lan nửa chết nửa sống được mang trở về, hơn nữa tin tức Y Gia giải trừ hôn ước truyền đến thì lập tức khiến mọi người Triệu Gia nổi giận, cho là Y Gia làm hại bọn họ mất hết thể diện, trở thành trò cười cho Lạc Nguyệt Quốc. Vì vậy, đệ tử Triệu Gia và Y Gia gặp nhau thì đương nhiên sẽ tranh phong một phen. Nếu như là ngày thường thì cũng liền thôi, hôm nay Gia Gia để nàng chiếu cố khách quý thật tốt, có thể nào để cho Nhược Ly tỷ tỷ bị bọn khốn kiếp kia khi dễ chứ. Hơn nữa, Gia Gia nói, chỉ có Nhược Ly tỷ tỷ mới có thể cứu ca ca. Trầm tư trong chốc lát, Y Phỉ Phỉ động thân tiến lên, không đợi nàng mở miệng thì một giọng nói tràn đầy cừu hận chợt vang lên. Là những tên khốn kiếp các ngươi. Hừ, không biết các ngươi gặp phải vận cứt chó gì mà có thể bỡ đỡ được đích hệ Y Gia. Nhưng các ngươi cho là như vậy thì có thể thoát khỏi lòng bàn tay kiền gia ta sao? Ha ha, thật là đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Ta sẽ để cho các ngươi biết kết cục đắc tội kiền khôn lâm ta. Dù là Y Gia cũng không che chở được cho ngươi. Có một vị thiếu niên đứng sau lưng Triệu Lâm. Thiếu niên này chính là cái người bị Y Ân Lạc dạy dỗ ở cửa thành. Hắn ta khẽ hất cái cằm lên, ngạo mạn nhìn chăm chú vào người trước mặt, phảng phất như là mấy người Dạ Nhược Ly là con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể. Dù rằng Y Gia không phải là hắn ta có thể trêu chọc, nhưng bởi vì do có Triệu Lâm, hắn ta liền không sợ hãi. Chỉ cần mấy người này không có quan hệ với đám cao tầng Y Gia thì làm sao những người đó sẽ ra mặt cho mấy người này chứ. Tựa như có lẽ đã nhìn thấy tình cảnh đầu thiên lưu rơi xuống đất, khóe miệng kiền khôn lâm dương lên nụ cười thâm độc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 5, chương 16. Vấn đề này rất đơn giản. Triệu Lâm, quản cậu của ngươi đi, hắn ta thật là quá đáng. Y Phỉ Phỉ nắm hai tay thật chặt, mặt mũi xanh mét, căm hận chừng mắt nhìn thiếu niên phía sau Triệu Lâm, chuyển tầm mắt sang trên người của nàng ta. Ngươi, sắc mặt kiền khôn lâm đại biến, vừa định muốn nói ra lời nhục mạ thì một cánh tay ngọc đưa ra ngăn lại lời của hắn ta. Nuốt lời vào trong miệng, kiền khôn lâm lui về phía sau hai bước, trong hai tròng mắt to kia có căm hận rõ ràng. Có lẽ bởi vì do có Triệu Lâm chống lưng, hắn ta thật sự không giống với những người đã từng gặp người Y Gia thì e sợ tránh không kịp. Mặc kệ có phải là cậu của ta hay không, vậy cũng không tới phiên loại phế vật như ngươi tới xen vào việc của người khác. Khóe môi câu lên, Triệu Lâm hất cái cằm lên, trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh. Chợt ánh mắt của nàng ta nhìn về phía đám người Dạ Nhược Ly, lúc quét đến cung Vô Y, trong mắt xẹt qua kinh diễm rất rõ ràng. Nàng ta sống đến chừng này cũng chưa từng nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ tuyệt thế như thế. Đáng tiếc, mình chưa bao giờ gặp qua nam nhân này ở trong hoàng thành, cũng tất nhiên không phải là những người siêu nhiên trong các thế lực. Dù sao những người đứng đầu thế lực tại phong vực kia, làm sao sẽ đi chung đường với phế vật Y Gia chứ? Cho nên thân phận của nam nhân này không xứng với mình, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành là đồ chơi của Triệu Lâm. Nàng ta liếm liếm đôi môi đỏ mọng, Triệu Lâm yêu mỉ khẽ cười, dáng vẻ tươi cười vô cùng mị hoặc, khiến cho tất cả người bên cạnh nàng ta đều chảy máu mũi dữ dội, si ngốc nhìn chăm chú vào nàng ta. Vậy mà từ đầu tới cuối, cung Vô Y cũng chưa từng liếc nhìn nàng ta một cái nào, trong mắt hắn chỉ có một người, cũng không chứa được những người khác nữa. Híp híp mắt, trong mắt Triệu Lâm xẹt qua lửa giận, người nam nhân này không nhìn nàng ta, sao nàng ta có thể thi triển mỹ thuật được? Dù sao điều kiện cần thiết của mỹ thuật chính là đối phương cần nhìn thẳng vào nàng ta. Triệu Lâm, ngươi đang làm gì vậy? Sắc mặt Y Phỉ Phỉ chợt xanh mét, làm sao nàng không biết Triệu Lâm đang sử dụng mỹ thuật chứ? Việc này cũng không phải là bí mật gì ở Hoàng Thành. Bất quá loại huyền kỹ này chỉ hữu dụng đối với nam tử. nghĩ đến nhiệm vụ Gia Gia giao cho nàng, trong mắt Y Phỉ Phỉ xẹt qua tức giận rất rõ ràng. Hắn không phải là người ngươi có thể quyến rũ, ta khuyên ngươi vẫn là nên thu hồi lại dáng vẻ kia đi. Triệu Lâm hơi sững sờ, có lẽ không ngờ tới phế vật Y Gia này còn có cái khí phách này. Xem ra quan hệ giữa nàng và nam nhân này không tầm thường, nếu không với tính tình thế kia của Y Phỉ Phỉ, làm sao sẽ nói lời này với mình chứ? Y Phỉ Phỉ, chẳng lẽ ngươi cũng nhìn trúng nam tử này rồi hả? Khóe môi hơi cong lên, Triệu Lâm cười như không cười nhìn Y Phỉ Phỉ, ánh mắt mang theo hàn ý lạnh thấu xương, giữa lông mày ẩn hàm một tia khinh thường. Nam nhân mà Triệu Lâm nàng ta nhìn trúng, cũng không có mấy người có thể ngăn cản được mỹ thuật của nàng ta. Sau đó người nam nhân này liền chính là vật sở hữu của nàng ta. Bất luận kẻ nào cũng không thể dụ dỗ được. Về phần phế vật Y Gia thì lại càng thêm không thể nào. Ngươi câm miệng. Y Phỉ Phỉ tức giận đến mức thân thể mềm mại run rẩy, dè dặt cẩn thận liếc nhìn Dạ Nhược Ly. Sau khi thấy nàng không có tức giận, đáy lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng bảo hộ bọn họ như thế, không chỉ là vì lời dặn dò của Y Ân Lạc, hơn nữa là bởi vì chỉ có nữ tử này mới có thể cứu chị ca ca của nàng, đương nhiên không hy vọng nàng có hiểu lầm gì đó. Hơn nữa tuy thời gian chung đụng ngắn ngủi nhưng nàng lại có thể cảm nhận được, trong mắt hai người này đều chỉ có đối phương, cho dù là Triệu Lâm có mỹ thuật, muốn quyến rũ nam nhân này thì cũng không có hy vọng quá lớn. Thế nào? Bị ta đoán trúng rồi hả? Nụ cười trên mặt Triệu Lâm dần dần lạnh lẽo. Đương nhiên nàng ta không biết. Y Phỉ Phỉ tức giận như thế không phải là vì Cung Vô Y mà là vì Dạ Nhược Ly. Cho nên nàng ta còn tưởng rằng mình đoán được tâm sự của Y Phỉ Phỉ. Nhìn thấy lạnh ý trên mặt Triệu Lâm, một tộc nhân Triệu gia bên cạnh nàng ta lập tức đứng dậy, chỉ vào lỗ mũi Y Phỉ Phỉ lên tiếng mắng to. Hừ, thật không biết làm sao cha nương ngươi sẽ sinh ra loại thể chất phế vật tam hệ như ngươi, 18 tuổi mới tới huyền tôn cao cấp, ngươi nói ngươi không phải là phế vật thì là cái gì? Thật là một đồ không có giáo dưỡng, không biết cha nương ngươi là dạy ngươi thế nào? Cũng đúng thôi, ngay cả chuyện giải trừ hôn ước Y Gia các ngươi cũng làm được, sinh ra bất quá cũng chỉ là một phế vật tạp chủng, tự cho rằng rất tài giỏi, ta cho ngươi biết. Ở trong mắt người Triệu gia chúng ta, thế hệ sau Y Gia các ngươi, ngay cả con cậu cũng không bằng. Nắm quả đấm thật chặt, Y Phỉ Phỉ cảm nhận được lửa giận đang bừng cháy, chậm rãi ngẩng đầu lên, nói từng chữ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa coi. Bởi vì ca, mà bọn họ chỉ cần không phế nàng đi, chỉ đánh một trận thôi thì Y Gia cũng sẽ không làm quá ra mặt cho nàng. Cho dù là gia chủ Y Gia muốn hưng sư vấn tội thì những lão gia hỏa đó cũng sẽ không cho phép. Ta nói lại lần nữa thì có thể thế nào? Ta nói Y Phỉ Phỉ ngươi là phế vật tạp chủng, Y Gia ngươi đều không phải là người, ngươi có thể làm gì được ta? Ha ha ha, thanh niên ngửa đầu cười to, bày ra một dáng vẻ không coi ai ra gì, tựa hồ như chưa bao giờ để Y Phỉ Phỉ ở trong mắt. Ngày thường các ngươi vũ nhục ta thì cũng thôi, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể vũ nhục phụ mẫu của ta. Y Phỉ Phỉ gắt gao cắn môi, cặp mắt hàm chứa một tầng hơi nước, bàn tay giơ lên thật cao, một thanh kiếm liền xuất hiện trong tay của nàng. Trong mắt thanh niên tràn đầy khinh thường, cho dù là Y Phỉ Phỉ liều mạng cũng không thể đả thương hắn ta một chút nào, mà hắn ta lại chỉ cần một chưởng, không, một đầu ngón tay thôi là có thể đánh bay nàng. Tựa hồ như những người còn lại cũng đã đoán trước được kết cục của Y Phỉ Phỉ, khóe môi câu lên nụ cười không có ý tốt. Đột nhiên một cánh tay ngọc duỗi tới cầm lấy tay cầm kiếm của Y Phỉ Phỉ thật chặt. Hơi ngẩn ra, Y Phỉ Phỉ ngước mắt nhìn về phía người bên cạnh, trong mắt xẹt qua kinh ngạc. Trên đoạn đường cùng đi, trong lúc nói chuyện với nhau thì nàng đã nhìn ra, tính tình nữ tử này lạnh nhạt, tại sao lại nguyện ý ra mặt cho nàng? Trong làn gió, Bạch Y lướt qua, nữ tử cất bước tiến lên, buông cánh tay Y Phỉ Phỉ ra, trên khuôn mặt tuyệt thế hiện ra lành ý nhàn nhà, thần sắc như có cuồng ngạo coi trời bằng vung. Vũ nhục không đề cập đến gia nhân, các ngươi đã nghe qua những lời này chưa? Bị ánh mắt của nàng nhìn đến, thanh niên hung hăng dùng mình một cái, nghĩ đến thế nhưng mình lại bị ánh mắt của một nữ tử dọa sợ, nhất thời vẻ mặt xấu hổ, hung tợn trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, cười dâm đãng hai tiếng, ta vũ nhục gia nhân của nàng, vậy thì thế nào hả? Bất quá tiểu mỹ nhân, ngươi cần gì phải đi theo phía sau phế vật Y Gia? Dựa vào thân phận của nàng ở Y Gia cũng không thể bảo vệ ngươi thật tốt, nếu không thì đi theo bản thiếu gia ta, tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi, khiến cho không người nào ở Hoàng Thành dám khi dễ ngươi, nếu không, hừ hừ, gia nhân của ngươi liền, thèm thuồng nuốt một ngụm nước miếng, thanh niên không chút nào che giấu ham muốn trong mắt mình, thần sắc Dạ Nhược Ly lạnh lùng, quanh thân lan tràn ra sát khí mãnh liệt. Nếu nói nguyên cớ lúc đầu là do Y Phỉ Phỉ, chỉ tính toán dạy dỗ cái phế xài này một chút, nhưng hiện giờ hắn ta xúc phạm đến điểm mấu chốt của nàng. Tốt, rất tốt, nàng sẽ khiến cho hắn vì thế mà trả giá đại giới. Oanh! Không đợi nàng ra tay, phía sau truyền đến một cỗ khí tức bạo ngược. Cỗ khí tức kia đụng vào ầm ầm trên thân thể thanh niên, tức thì sắc mặt thanh niên trắng bệch. Bên trong thân thể vang lên tiếng bùm bùm, huyết vụ lan tràn ra che lại tầm mắt của hắn ta. Không cần trong chốc lát, mặt thanh niên xám như tro tàn nằm trên mặt đất, vết thương chồng chất toàn thân, máu tươi đầm đìa, giống như là trải qua một cuộc đại chiến. Chết chết rồi, một huyền thánh liền dễ dàng bị khí thế đè ép giết trong nháy mắt như vậy, vẫn còn là cái chết tàn nhẫn như vậy. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào bóng dáng hồng y phong hoa tuyệt đại dưới ánh mặt trời này. Trong mắt trừ kinh diễm ra vẫn là kinh diễm, nữ nhân của ta. Há là một con cẩu cũng có tư cách nghĩ muốn. Mâu quang cung vô y âm lãnh hướng về phía mặt đất, trên dung nhan tuấn mỹ yêu nghiệt âm trầm u ám. Thế nhưng lúc hắn đi về phía Dạ Nhược Ly, là tiểu Dạ Nhi, làm sao có thể để cho máu bẩn thỉu của cái loại người đó làm bẩn tay của nàng chứ? Về sau loại chuyện nhỏ thế này thì cứ để cho vi phu làm hộ là được. Nàng liền an an tâm tâm giúp phu quân của nàng sinh một bảo bảo đi. Khóe miệng khẽ co rút, Dạ Nhược Ly hiểu được yêu nghiệt này nhất định là cố ý. Xin lỗi, ta tạm thời còn chưa có ý định này. Cái gì? Nghe vậy, cung vô y nôn nóng thiếu chút nữa đã nhảy lên, bàn tay đè lại bả vai Dạ Nhược Ly, nói, nữ nhân, nàng không muốn sao? Chỉ là tạm thời không có ý định này thôi. Khẽ nhíu mày, tầm mắt Dạ Nhược Ly rơi vào trên vai của mình, khóe môi không để lại dấu vết hơi dương lên, chẳng có ý kiến. Có lẽ là cảm nhận được bất mãn trong lời nói của Dạ Nhược Ly, cung vô y vội vàng buông lỏng tay ra, vẻ mặt cười làm lành nói, nương tử nói cái gì thì là cái đấy, sao vi phu dám có ý kiến chứ? Lúc nói lời này thì mâu quang chợt lóe lên, tiểu ý trong mắt phượng càng sâu hơn. Cung vô y hiểu được băn khoăn trong lòng Dạ Nhược Ly, thế nhưng có một số việc lại không thể theo nàng. Hơn nữa, thời gian dư lại của hắn không còn nhiều lắm mà những người còn lại nhìn thấy bộ dáng thê nô kia của cung vô y, tập thể không khỏi sững sờ, rất khó có thể liên hệ với nam tử mặt mày âm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn đó lại với nhau. Ta mệt rồi, trở về đi. Hứng chí bị quấy dày, Dạ Nhược Ly cũng không còn hứng thú đi dạo tiếp nữa, ngáp một cái liền xoay người rời đi. Ánh mắt thiên lưu xoay chuyển trên thân hai người một vòng, trong mắt to xẹt qua tiểu ý hứng thú nồng đậm, không biết hài tử của hai người này sẽ lạnh lùng cuồng ngạo giống như Dạ Nhược Ly, hay là yêu nghiệt tàn nhẫn giống như cung vô y đây. Chợt, nàng quay đầu quét mắt liếc nhìn mọi người phía sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác lập tức liền trầm xuống. Trong mắt xẹt qua quang mang băng lãnh túc sát, vậy mà cuối cùng nàng vẫn là rời đi không hề quay đầu lại. Triệu Lâm tiểu thư, người nam nhân kia giết Triệu Phàm thiếu gia, có phải chúng ta nên bắt bọn họ lại không? Kiền Khôn Lâm gắt gao nhìn chằm chằm vào người đã đi xa, trong mắt xẹt qua vẻ oán độc. Cười lạnh một tiếng, Triệu Lâm khinh bỉ nhìn Kiền Khôn Lâm, ngươi cho rằng dựa vào năng lực của ngươi là có thể bắt hắn được sao? Ta có thể cảm nhận được thực lực của người nam nhân này mạnh hơn ta. Bởi vì cho dù là ta tự mình liên thủ cũng không thể vượt qua. liền chỉ dựa vào khí tức giết Triệu Phàm, cho nên cho dù là chúng ta cùng tiến lên thì tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, cả người Kiền Khôn Lâm sợ run cầm cập, hắn còn mạnh hơn Triệu Lâm tiểu thư, điều này sao có thể? Phải biết rằng, 3 năm trước đây Triệu Lâm tiểu thư lợi dụng cơ hội đột phá đến thần tướng cấp thấp, hiện giờ cự ly cách trung cấp cũng không xa. Làm sao nam tử này có thể thắng được Triệu Lâm tiểu thư chứ? Triệu Lâm không để ý tới người khác nữa, ngước mắt ngắm nhìn bóng dáng Cung Vô Y đã đi xa, trong mắt xẹt qua si mê thật sâu. Không ngờ tới, nam tử này chẳng những có dung mạo tuyệt thế, mà còn có một thân thực lực cường hãn, như thế hắn cũng có tư cách xứng với thiên chi kiêu nữ Triệu gia là nàng ta. Về phần Dạ Nhược Ly thì nàng ta hoàn toàn không để mắt đến, theo ý nàng ta. Nàng ta có mỹ thuật, chỉ cần Cung Vô Y liếc nhìn nàng ta một cái, liền sẽ không thể tự kiềm chế yêu thương nàng ta. Tiếc là từ đầu đến cuối, Cung Vô Y chưa từng liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Sợ rằng cũng không biết có một nhân vật như nàng ta, nếu không phải là một vài lời vũ nhục của Triệu Phàm thì hắn cũng sẽ không chú ý tới chuyện phát sinh trước mặt. Hiển nhiên thấy được chỉ có chuyện của Dạ Nhược Ly mới có thể đưa tới phản ứng của hắn, ngoài ra thì đều không ở trong tầm mắt của hắn. Nhược Ly tỷ tỷ, vừa rồi cảm ơn tỷ. Y Phỉ Phỉ khẽ mỉm cười, hai tròng mắt đen phát sáng nhìn Dạ Nhược Ly, sau đó dường như nhớ tới lời nói của Triệu Phàm thì vẻ mặt ảm đạm đi. Ngươi không cần phải cảm ơn ta, dù sao cũng là do ngươi dẫn chúng ta đi tham quan hoàng thành, vô luận như thế nào ta đều không thể mặc kệ. Lắc đầu một cái, giọng nói của Dạ Nhược Ly vẫn không nghe ra tâm tình gì như cũ. Đột nhiên, nàng dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói. Ngoài ra, sau khi trở lại Y gia, ngươi tới chỗ ta một chuyến, ta có việc tìm ngươi. Hơi sững sờ, Y Phỉ Phỉ nghi ngờ chớp chớp mắt, nhưng không hỏi cái gì hết, mỉm cười gật đầu một cái. Được, muội nhất định sẽ đi tìm Dạ Nhược Ly tỉ tỉ. Có lẽ là đã thoát khỏi chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, con chim sẻ nhỏ Y Phỉ Phỉ này không hề líu díu như lúc tới nữa, lại an tĩnh khiến cho người ta có chút bất ngờ. Dọc theo đường đi đều là trầm mặc không nói. Hoàng cung Lạc Nguyệt Quốc, mặc dù thoạt nhìn lộng lẫy nguy nga nhưng lại lộ ra một cỗ khí tức trang nghiêm. Ánh mặt trời giữa trưa rơi vẩy khắp trong hoa viên, lương đình rộng rãi đứng ở nơi này, che lại ánh nắng trên bầu trời, khiến cho hai lão giả đang đánh cờ phía dưới rất là sảng khoái. Ha ha, Y lão đầu, làm sao ngươi lại có thời gian rảnh rỗi tới tìm ta đánh cờ hả? Những năm gần đây, ngươi đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta cũng đã lâu không thanh tịnh đánh cờ như thế rồi. Lão giả hoàng bào đặt con cờ xuống, khẽ ngước mắt lên, khuôn mặt thương lão có chứa nụ cười mỉm. Hơn nữa, mấy ngày gần đây, hình như chuyện tình của Y gia các ngươi rất nhiều, lão gia hỏa ngươi cũng không quản sao? Ngược lại làm trưởng quỷ buông tay không tệ đó. Trịnh lão đầu, ngươi nói lời này sai rồi, ta cũng không phải là gia chủ Y gia, ta quản chuyện này để làm gì? Huống chi, để cho thế hệ sau của gia tộc tranh đấu với. Ngươi nói nàng có thể luyện chế đan dược tăng lên cường độ thân thể và linh hồn sao? Không chỉ như thế, ta còn cảm nhận được, Thanh ca hiện giờ sống 5-6 năm là không có vấn đề gì, cho nên ta tràn đầy lòng tin với nàng, ta tin tưởng, nàng nhất định có thể trị hết bệnh tật của Thanh ca. Tâm tư Trịnh Thiên Nhiên căng thẳng, hô hấp cũng dồn dập mấy phần, ánh mắt mang theo vài phần mong đợi. Y lão đầu, chúng ta là lão bằng hữu, ngươi liền giới thiệu ta với vị đại sư luyện đan kia đi, ta cũng muốn học tập một số kiến thức luyện đan của nàng. Mặc dù lão là thần phẩm luyện đan sư, nhưng trong hàng ngũ thần phẩm luyện đan sư vẫn có sự phân biệt rất lớn, mà bất quá lão cũng chỉ mới bước vào cái ngưỡng cửa này không lâu thôi, thật sự không thể đánh đồng với những thần phẩm luyện đan sư khác. Lão bằng hữu, ha ha, chúng ta không tính là lão bằng hữu gì đó, nhiều lắm cũng chỉ là bằng hữu đánh cờ hơn 20 năm thôi, cái xưng hô lão bằng hữu này, ta lại vạn vạn không dám nhận. Khoát khoát tay áo, Y Ân Lạc lắc đầu thở dài một tiếng, tựa hồ như thật sự không dám trở thành lão bằng hữu của Trịnh Thiên Nhiên. Hít thở thật sâu một hơi, Trịnh Thiên Nhiên áp chế kích động muốn đấm vào mặt Y Ân Lạc một cái. Khuôn mặt già nua treo lên nụ cười lấy lòng. Ha ha, Y trưởng lão, vậy ngươi có thể nhìn trên phân thượng chúng ta thân là bằng hữu đánh cờ, giới thiệu ta một chút. Hắn hiểu được, với tính tình của Y Ân Lạc là khinh thường nói dốc, luyện đan đại sư đó nhất định là thật sự tồn tại. Nếu như có thể nhận được sự chỉ điểm của đại sư đó thì trình độ luyện đan thuật của mình tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, hắn không kiềm được kích động. Nếu như có thể nhận được chỉ điểm thì hạ thấp tư thái với lão đầu Y Ân Lạc này thì lại thế nào? Dù sao với thiên phú của hắn, không có cao nhân chỉ điểm thì trình độ luyện đan rất khó tiến thêm một tầng. Được rồi, Y Ân Lạc hài lòng gật đầu một cái. Giữa lông mày hiển thị rõ vẻ rất đắc ý. Ngươi đã có thành ý như thế, ta không giới thiệu giúp ngươi thì cũng quá không thể nào nói được. Chỉ là Nhược Ly đại sư có nguyện ý gặp ngươi hay không, ta không thể cam đoan. Khóe miệng co quắp giật giật, Trịnh Thiên Nhiên chưa bao giờ cảm thấy cái khuôn mặt già nua của Y Ân Lạc này là đáng đánh đòn như thế. Nhưng vì nhìn thấy vị luyện đan đại sư kia trong miệng Y Ân Lạc, hắn cứng rắn áp chế kích động trong nội tâm. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy thì đa tạ Y lão huynh ngươi. Vì muốn lấy lòng Y Ân Lạc, Trịnh Thiên Nhiên vô sỉ ngay cả cái xưng hô lão huynh này cũng gọi ra. Ha ha, lão đệ, ngươi làm rất tốt, nói không chừng sẽ vào được mắt Nhược Ly đại sư, nàng sẽ chỉ điểm ngươi mấy câu. Mặc dù Nhược Ly đại sư cũng đã là thần phẩm luyện đan sư, nhưng năng lực tuyệt đối thuộc hàng thượng thừa, không phải là thần phẩm luyện đan sư bình thường có thể so với. À đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, lúc đó nàng chỉ là liếc nhìn đan phương ta đưa tới một cái thì liền nhìn ra bệnh chứng của Thanh ca. Hơn nữa lúc ở Tinh Nguyệt Thành, nàng luyện chế ra đan dược để cho thần tướng đột phá tại trước mặt mọi người. Vỗ vỗ bả vai của Trịnh Thiên Nhiên, Y Ân Lạc nói ra lời nói thấm thía, hơn nữa còn gọi lão để trôi chảy như thế. Không để ý tới sắc mặt xanh mét của Trịnh Thiên Nhiên chút nào. Nếu như nói lời lúc đầu khiến cho Trịnh Thiên Nhiên có một loại kích động muốn đánh Y Ân Lạc tơi bời, còn sau đó, hắn hoàn toàn trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng trong lương đình, thật lâu cũng chưa từng hồi hồn lại luyện chế ra đan dược để cho thần tướng đột phá. Đây là thật sao? Càng thậm chí là nhìn thấy đan phương liền hiểu được tình huống của người bệnh. Trình độ luyện đan thuật cỡ này thật là quá mạnh mẽ. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải bái vị cường giả kia làm sư phụ. Nói không chừng sau này hắn cũng có thể đi tới một bước kia. Lúc này, trong sương phòng đẹp đẽ sạch sẽ, huân hương toát ra mùi thơm thanh nhã. Dạ Nhược Ly phất phất tay áo, ngồi vào chiếc ghế gỗ bên cạnh bàn, mặc cho Cung Vô Y ôm lấy nàng từ phía sau. Hơi ngước mắt lên, tầm mắt Dạ Nhược Ly chuyển về phía Y Phỉ Phỉ, không để lại dấu vết khẽ nhíu mày, tam hệ thể chất. Y Phỉ Phỉ ngẩn ra một chút, trong mắt dần hiện ra vẻ ảm đạm, khẽ gật đầu một cái. Không sai, ta là tam hệ thể chất, chính là bởi vì nguyên nhân này nên hiện giờ mới chỉ đạt tới huyền tôn cao cấp. Tam hệ thể chất, mỗi loại thuộc tính đều cần tăng lên, tốc độ như thế tự nhiên so ra kém huyền giả đơn hệ thể chất. Bất quá ngũ thần quyết của Dạ Nhược Ly tuyệt đối không ở trong phạm vi này. Người khác chính là không có cách nào khiến cho tam hệ thể chất đồng thời tăng lên, cũng không có nghĩa là Dạ Nhược Ly liền không có cách. Y Phỉ Phỉ, ngươi không phải là phế vật, nếu như so sánh thì ngươi lại càng là thiên tài hơn bất luận kẻ nào. Đáng tiếc là không có ai dạy ngươi phương pháp tu luyện chính xác, thế cho nên ngươi bị lạc lối. Lạnh nhạt đứng dậy, rời khỏi cái ôm của Cung Vô Y, vẻ mặt Dạ Nhược Ly nghiêm túc hẳn lên, lạnh lùng nói. Nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm sư phụ, cũng phát thề không nói tất cả mọi thứ về ta cho người khác biết, ta liền giúp ngươi duy trì thăng bằng. Đây là lần đầu tiên Dạ Nhược Ly nổi lên ý định thu đồ đệ, dù sao người có được tam hệ thể chất thật sự là quá ít, huống chi nàng có thể đồng tu đồng thời bê. Nghe vậy, Y Phỉ Phỉ chớp chớp mắt, khuôn mặt dần hiện ra khiếp sợ thật sâu. Trầm mặc một hồi lâu, nàng chợt quỳ rạp xuống đất, ngón tay hướng lên trời nói, nếu như Dạ Nhược Ly thật sự có thể giúp ta duy trì tam hệ thăng bằng, ta Y Phỉ Phỉ nguyện ý bái nàng làm sư phụ, bất cứ chuyện gì của nàng, tuyệt đối sẽ không nói ra, cũng nguyện trung thành với nàng một đời một thế, không bao giờ phản bội, nếu không, nhất định bị thiên lôi đánh, trọn đời không được siêu sinh. Người ở phong vực cũng khá là tin tưởng lời thề, dù sao đã từng có những người không tuân thủ lời thề, cuối cùng sẽ đúng như thế đó trong lời thề, mà bất kể đây có phải là trùng hợp hay không, có lẽ là từ đó về sau thì không người nào còn dám làm trái lời thề. Đây cũng là nguyên nhân Dạ Nhược Ly để cho nàng thề, chỉ là không ngờ tới, Y Phỉ Phỉ còn giữ lại một chút, chỉ rõ sau khi nàng có thể trợ giúp nàng ấy thì lời thề mới có hiệu lực. Khẽ mỉm cười, ánh mắt Dạ Nhược Ly hơi thưởng thức, đưa tay của ngươi đây. Dù rằng không hiểu Dạ Nhược Ly muốn làm cái gì, Y Phỉ Phỉ vẫn là ngoan ngoãn đưa tay của mình qua. Chợt, Dạ Nhược Ly nắm lấy tay của nàng, ba đạo huyền khí thuộc tính khác nhau chui vào bên trong thân thể của nàng. Ngươi cũng là huyền giả tam hệ. Y Phỉ Phỉ hơi kinh ngạc, nhưng nàng còn không kịp chờ đến lúc Dạ Nhược Ly hồi đáp thì liền cảm giác được ba đạo huyền lực này mãnh liệt đụng vào kinh mạch trong cơ thể. Cắn chặt môi, khóe miệng Y Phỉ Phỉ tràn ra một vệt máu. Lúc nàng không chịu nổi thì lực lượng cuồng bạo rốt cuộc biến mất, toàn bộ thân thể đều tràn đầy thoải mái.